Làm sao có thể? Bọn hắn vì sao bước lên? Bước lên, hóa thiên chi đường. Convert by, fanmic, cách chương.